Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965. Chương 965 rời đi căn cứ bông tuyết. Này phân khí độ, đem Chu Văn Khải chèn ép cũng có chút không thở nổi. Bạch Linh đối có thể tấn chức chất lỏng cùng đặc dị thịt heo không có nhiều ít nhìn chúng. Chu Văn Khải không tin, nhưng sự thật là, nàng so bất luận kẻ nào đều thấy rõ, sẽ không bị ý lợi che giấu hai mắt, bị ý lợi nắm cái mũi đi. Quan trọng nhất chính là, nàng nghịch lân, như triệu hổ theo như lời, chạm vào không được. Nàng nghịch lân là cái gì Chu Văn Khải xem như đã biết. Cái kia cầm bình sữa uống màu xanh biết chất lỏng, căn bản là không phải vì tấn chức, mà là tiểu gia hỏa liền tưởng uống mà thôi. Thả nhìn xem, người khác vẻ mặt rất là bình thường biểu tình, không hề có đau lòng chi sắc. Chu Văn Khải đem Bạch Linh yêu cầu hộp đưa cho nàng. Bạch tiểu thư, hôm nay việc cũng thỉnh ngươi chớ để ở trong lòng. Ta cùng Thành Yến Kinh căn cứ Triệu đội trưởng có chút quan hệ cá nhân. Nghe nói qua ngươi không ít sự tình. Bạch Linh tiếp nhận kia có thể bảo tồn năng lượng hộp. Biết Chu Văn Khải đây là ở lôi kéo quan hệ. Ngài yên tâm, ngươi công đạo đồ vật. Bất quá 10 ngày liền có thể đưa đến Lý Tiên Sinh trong tay. Đương nhiên là hiện tại liền đưa. Vậy làm phiền căn cứ trường lo lắng. Tốt xấu nhân ra căn cứ trường kéo xuống thể diện cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Bạch Linh không có khả năng còn lạnh một khuôn mặt, giống như người khác thiếu nàng nhân tình bộ dáng. Đặc dị tính biến dị hoa quả, nàng để lại chút, đại đa số nàng đều đặt ở hộp, kẹp ở kia hàng hóa chung làm cho bọn họ đưa trở về. Mà hôm nay trận này trò khôi hài, lúc sau ai cũng không đề, phảng phất đặt ở bọn họ trong lòng. Thẩm Tử Hào, Trần Nghệ Khảo đám người nhìn từ bọn họ trước mặt đi ra Bạch Linh đám người, ai cũng vô pháp lại mở miệng. Dịch Trung Thiên cùng Phong Lượng, Hà Lập, Tống Nhân Lăng là đi theo bọn họ đi ra ngoài. Bởi vì từ hàng hóa vận chuyển thời điểm bắt đầu, Bạch Linh liền cùng Chu Văn Khải cáo từ. Chẳng sợ lúc này trời sắp tối rồi, bởi vậy có thể thấy được Bạch Linh đám người là cỡ nào không nghĩ ở cái này căn cứ chung đãi. Chu Văn Khải đám người hiện tại hối hận cũng không tế với sự không có biện pháp từ kia chiếm hữu chất lỏng lốc xoáy chung nhảy ra lúc sau. Nghĩ đến nếu là căn cứ bông tuyết có thể kết bạn này cường đại dị năng giả, về sau căn cứ bông tuyết có chuyện gì, bọn họ có lẽ còn có thể mời đặng bọn họ giúp đỡ một chút. Hiện tại nào dám cùng bọn họ nói những việc này. Đương nhiên bọn họ vận chuyển hàng hóa cũng không sợ xảy ra chuyện, trừ bỏ là tang thi hoặc là biến dị thú ngăn trở ở. Nếu không giống nhau dị năng giả không dám cùng căn cứ đối nghịch, đặc biệt là cùng Hoa Hạ căn cứ, rốt cuộc đại giới quá lớn. Bạch Linh tiểu thư, Hà Lập cắn hạ môi, ta còn là câu nói kia, ngươi ân tình ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ. Đứng ở căn cứ bông tuyết bên ngoài, Bạch Linh mặt vô biểu tình, thanh âm thanh lãnh, không cần, ta đối với các ngươi không có ân tình. Các ngươi có thể tồn tại trở về dựa vào cũng là các ngươi chính mình. Nói xong lời này liền xoay người, đối với Bạch San đám người nói, đi thôi, ở chỗ này cũng coi như kỳ ngộ. Ít nhất bọn họ hiện tại lại tấn chức tới rồi đến không được cảnh giới. Hiện tại Chu Soái Nghệ là 33 cấp, Phó Tức cùng Mạnh hơn 34 cấp, Bạch San Hòa Điền Tiểu Binh 35 cấp, Bạch Tiểu Khê cùng Viên Thịt Tròn đều là 40 cấp. Mà Bạch Linh nếu là vận dụng kinh mạch năng lượng nói, có thể đối phó vượt qua 40 cấp dị năng giả. Này đội ngũ ở bên ngoài cũng coi như cường đại rồi. Chị Bạch Linh, chúng ta lại muốn chạy. Chu Soái Nghệ nhìn thấy Bạch Linh nói xong câu đó, riêng sửa sang lại hạ ba lô. Ân, không có biện pháp kỳ ngộ cũng chậm trễ chút thời gian. Hơn nữa bọn họ chạy vội đã thi đấu xe đều phải nhanh. Bay thẳng đến Miên Thành xuất phát. Nói cách khác trên đường nếu là còn gặp được cái gì nhiệm vụ, bọn họ cũng không tham dự. Hết chương.